LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, tự tin. Sáng ngày thứ hai, chủ thần tranh bá thi đấu lại bắt đầu. Phùng Nghiệp Chính rồi sớm cùng Tô Minh đánh âm thanh gọi. Vì vậy Tô Minh cũng không có đi trường học, trực tiếp cùng Hạ Thanh Thiền xin cái giả. Đối với Tô Minh mà nói, thời gian tương đối khẩn trương. Bởi vì cùng Lăng lão định ra thời gian là ngày mai một chỗ quay về kinh thành. Cũng chính là hôm nay chủ thần tranh bá thi đấu. Tô Minh phải về nhà thu thập một chút hành lý chuẩn bị đi kinh thành. Cũng có thể nói chủ thần này tranh bá thi đấu thời gian là tương đối khéo léo. Nếu như ngày hôm sau cử hành, e rằng Tô Minh sẽ không thời gian. Lần này chủ thần tranh bá thi đấu tổ chức địa điểm tại Ninh Thành đài truyền hình diễn truyền bá. Trong đại sảnh, bởi vì vậy chủ thần tranh bá thi đấu Ninh Thành đài truyền hình là phương tổ chức. Hiện trường sẽ có nhà nhiếp ảnh thu, sau đó chế tác thành tiết mục đặt ở đài truyền hình truyền ra. Cho nên so đấu địa điểm liền định tại Ninh Thành đài truyền hình diễn truyền bá đại sảnh. Tô Minh thân là một cái sinh trưởng ở địa phương Ninh Thành người. Lại nói tiếp thật sự là lần đầu tiên tới Ninh Thành đài truyền hình cao ốc. Rốt cuộc người bình thường ai không có việc gì hướng đài truyền hình chạy nha. Bởi vì sớm rồi chào hỏi, cho nên Tô Minh rất nhẹ nhàng đã vượt qua đài truyền hình kiểm an. Bảo an đem hắn mang vào diễn truyền bá đại sảnh. Các ngươi cũng hơi quá đáng. Lúc trước căn bản chưa nói qua có như vậy cái quy định. Vì cái gì không đề cập tới trước thông báo chúng ta? Tô Minh mới tiến nhập diễn truyền bá đại sảnh. Thời điểm này khán giả cũng còn không có nhập tràng. Tô Minh vừa tiến đến chợt nghe đến Phùng Nghiệp Chính đang lớn tiếng đang nói gì đó. Vì vậy Tô Minh liền đi tới. Mở miệng nói: Phùng sư phó, làm sao vậy đây là? Bọn họ hôm nay vậy mà sớm thêm một cái quy định. Nói là chỉ có thể xào nấu món ăn. Cơm trứng chiên các loại món chính đều không thể làm. Phùng Nghiệp Chính thoạt nhìn có chút tức giận. Thấy được Tô Minh về sau tâm tình mới hơi hơi hòa hoãn một ít. Tô Minh nghe xong híp một chút con mắt, đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Không cần phải nói cũng biết đây là Giang Trục Lưu bên kia giở trò quỷ. Không muốn làm cho chính mình trứng tráng cơm chiên chứ sao? Không có ý tứ Phùng tiên sinh. Thời điểm này hẳn là một cái đài truyền hình nhân viên công tác. Thoạt nhìn thái độ rất lãnh đạm. Nói với Phùng Nghiệp Chính. Món chính bình thường không có biện pháp tham gia chủ thần tranh bá thi đấu. Bởi vì chúng ta cần chính là món ăn ngon. Hy vọng lý giải một chút. Nhân viên công tác lời này nói cũng không có gì tật xấu. Tuy lúc trước không có văn bản rõ ràng quy định, thế nhưng món chính xác thực không tính là món ăn. Nào có các ngươi như vậy? Chấm ngoặc kép, mắt thấy Phùng Nghiệp Chính vừa muốn đi lên cùng bọn họ nghị luận. Tô Minh một bà níu lại Phùng Nghiệp Chính. Sau đó đối với công việc kia nhân viên nói. Không có vấn đề, quy định chúng ta biết. Vốn Tô Minh sẽ không chuẩn bị lần này làm cơm trứng chiên. Cho nên nói Giang Trục Lưu xuất như vậy chiêu số. Tương đương với vẽ vời cho thêm chuyện ra. Một chút ý nghĩa cũng không có. Đợi công việc kia nhân viên đi. Tô Minh liền nói với Phùng Nghiệp Chính. Phùng sư phó ngươi đừng cùng bọn họ tức giận. Hôm nay ta không chuẩn bị trứng tráng cơm chiên. Bọn họ đối với ta không thấy vang. Phùng Nghiệp Chính sửng sốt một chút. Vốn đang cho rằng Tô Minh sẽ tiếp tục trứng tráng cơm chiên đâu. Lấy Tô Minh cơm trứng chiên mỹ vị, khẳng định có thể thắng được lần này chủ thần tranh bá thi đấu. Cho nên nghe nói không thể trứng tráng cơm chiên. Phùng Nghiệp Chính lập tức liền phát hỏa. Này rõ ràng cứ tại nhằm vào Tô Minh nha. Bất quá nghe nói Tô Minh hôm nay có tân chuẩn bị. Phùng Nghiệp Chính lúc này mới yên lòng lại. Để cho Tô Minh có chút nhức chứng chính là. Cũng không phải tới là có thể lập tức so tài. Dù sao cũng là một cái tiết mục TV. Tại thu lúc trước còn có rất nhiều công tác muốn làm. Đầu tiên cứ chờ các vị người xem nhập tràng. Hơn nữa Tô Minh cùng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh bên kia xuất chiến đầu bếp. Lại vẫn muốn đi hậu trường tiến hành một cái đơn giản trang điểm. Tô Minh cảm giác nam nhân muốn trang điểm lời liền có điểm biến thái. Bất quá đây là quy củ Tô Minh cũng không có biện pháp gì. lấy Tô Minh Nhan giá trị, không hóa trang cũng là gạch thẳng đánh dấu. Cứ như vậy ở phía sau đài dày vò khốn khổ chừng một giờ. Cái gọi là Chu Thần tranh bá thi đấu mới bắt đầu. Thân ái người xem các bằng hữu, đây là chúng ta Ninh Thành thị lần thứ nhất Chu Thần tranh bá thi đấu. Hôm nay muốn đối với quyết hai nhà hàng theo thứ tự là chấm ngoặc kép, thoạt nhìn coi như cao gầy người chủ trì. Tại trên đài cầm lấy microphone đầy nhiệt tình địa nói qua lời dạo đầu. Bọn họ theo thứ tự là Thiên Lan toàn chuyển san sảnh cùng Nông gia tiểu viện nhà hàng. Để cho chúng ta cho mời bọn họ đầu bếp. Ba ba ba, trong khi nói chuyện hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dựa theo sớm thương lượng xong sáo lộ, người chủ trì lời sau khi nói xong, Tô Minh cùng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh Ninh Thành đó đệ nhất danh chủ. Liền một trái một phải từ sân khấu hai bên đi ra. Ninh Thành thị đài truyền hình diễn truyền bá đại sảnh kỳ thật quy mô không tính quá lớn. Hiện trường đại khái đã ngồi mấy trăm người xem. Tiếng vỗ tay hay là không nhỏ. Tô Minh vẫn tương đối bình tĩnh. Rốt cuộc thấy hơn nhiều châu bò đại nhân vật. Tại loại này vài trăm người ca hát, Tô Minh lên đài trong nháy mắt thân thể có chút nhanh. Bất quá cũng không đến mức luống cuống. TV này tiết mục hay là lấy chủ nghệ so đấu làm chủ. Cho nên không có người chủ trì quá nhiều sự tình. Nàng chỉ cần đại khái giới thiệu một chút so tài quy tắc. Sau đó lại đem hiện trường mấy cái ban giám khảo cho giới thiệu một chút. Đại khái nói vài câu. Liền đem sân khấu giao cho Tô Minh cùng Ninh Thành đệ nhất danh Chu Tào Tráng. Hai người lúc này đều một thân trắng noãn đầu bếp giả bộ. Một trái một phải đứng ở trước bếp lò. Bắt đầu mang hoạt lên. Giao cho ngươi xử lý sự tình xử lý thế nào. Mà lúc này hai bên nhà hàng người đều tại hậu trường. Thông qua hậu trường phòng nghỉ nhìn xem trên màn hình lớn TV. Lúc này thông qua TV bọn họ có thể thấy được tình huống hiện trường. Vì chứng kiến Tô Minh lộ ra nguyên hình. Luôn luôn thân phận tôn quý Giang đại thiếu Giang Trục Lưu. Cũng tới đến Ninh Thành đài truyền hình tiếp sóng trong đại sảnh. Lúc này Giang Trục Lưu ngồi ở chỗ kia nhìn xem trên vách tường TV. Sau đó Thiên Lan toàn chuyển san sảnh quản lý hỏi một câu. Này quản lý một thân tây trang màu đen. Bình thường thoạt nhìn coi như là một nhân vật. Bao nhiêu kẻ có tiền cũng tìm hắn đính vị trí. Thế nhưng trước mặt Giang Trục Lưu, hắn cùng một con chó không sai biệt lắm. Yên tâm đi, rồi toàn bộ làm xong. Lần này Nông gia tiểu viện phải thua không thể nghi ngờ. Quản lý vội vàng cười mở miệng nói. Quản lý vừa cười vừa nói. Năm người trong giám khảo. Có ba cái bị ta cho mua được. Cho bọn họ một khoản tiền. Cam đoan đem sự tình cho làm thỏa đáng. Giang Trục Lưu nghe xong gật gật đầu. Lần này chủ thần tranh bá thi đấu quy tắc rất đơn giản. Cứ để cho 5 cái ban giám khảo nhấm nháp về sau lại đi bình phán cái nào thắng được. Nếu để cho người xem cho điểm có chút không khoa học. Rốt cuộc hiện trường người xem có mấy trăm. Làm sao có thể làm nhiều như vậy đồ ăn. Nói thông tục một chút chính là người 5 ván cục 3 thắng. Cũng chính là ai trước đạt được 3 vị ban giám khảo phiếu. Ai liền có thể chiến thắng. Mà quản lý rồi mua được 3 vị ban giám khảo. Có 3 vị ban giám khảo số phiếu. Cũng chính là Thiên Lan toàn chuyển san sảnh lần này đã có 100% tỷ lệ thắng. Giang Trục Lưu trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Cái này hẳn là không thành vấn đề. Đừng nhìn Giang Trục Lưu lúc trước làm nhiều như vậy công tác. Nhưng Giang Trục Lưu vẫn lo lắng. Vì vậy liền làm một ít mờ ám thu mua ban giám khảo. Bảo đảm chính mình nhà hàng nhất định có thể chiến thắng. Đối với hôm nay chủ thần này tranh bá thi đấu, Giang Trục Lưu trong lòng là tự tin. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.